A Bố Đa cảnh giới ngự không đỉnh phong, cộng thêm 8 tên cao thủ cảnh giới ngự không, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của kẻ địch trước mắt này. 9 đại cao thủ, trong nháy mắt 8 chết 1 bị thương. Chẳng lẽ hắn đúng là một vị Trùng Tiêu lão tổ? Tuy nhiên, bọn họ không biết là đối với A Bố Đa, Diệp Trần cũng không có thống hạ sát thủ, và lúc cuối cùng đó thu lại mấy phần thực lực, bằng không 9 đại cao thủ lúc này đã toàn quân bị diệt. Hời hợt giải quyết những người này, tay trái Diệp Trần ấn ở phía trên Vạn Niên Huyền Băng, thôi động Càn Khôn Trạc ở trên cổ tay. Thu, trong nháy mắt Vạn Niên Huyền Băng biến mất không thấy gì nữa, đã được thu vào bên trong Càn Khôn Trạc. Hô, Diệp Trần cũng thở dài một hơi, bất kể nói như thế nào nhục thân của Mân Côi cuối cùng cũng đã đạt được. Sau đó chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh cứu cô ta sống lại, cũng giảm bớt một nỗi lo của Diệp Trần. Chỉ có điều sau khi cứu Mân Côi sống lại, nên thu xếp cho cô ta như thế nào, lại quả thực là một chuyện nhức đầu. Kiếp trước, hắn và Mân Côi đã là người yêu của nhau, cùng nhau trải qua khó khăn trắc trở. Thế nhưng là kiếp này, hai người gặp nhau cũng không nhiều. Hơn nữa, trải qua hai đời chìm nổi, trong lòng của hắn bây giờ chỉ có một người, đó là Hy Nguyệt, tự nhiên không có khả năng lại phát sinh cùng Mân Côi ra cái chuyện gì. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tiểu tử, không thể không nói, ta đích xác xem nhẹ ngươi. Đông đông đông, sau khi giọng nói này rơi xuống, một đạo thân ảnh to lớn cao gần tới 3 mét, từ chỗ lối vào của phòng bán đấu giá, từng bước hướng về phương hướng Diệp Trần mà đi tới. Người này không phải ai khác, tự nhiên chính là Hách Liên Thiết Thủ. Hách Liên Thiết Thu mỗi một bước ra thì mặt đất liền thùng thùng rung động, giống như xảy ra một cơn địa chấn. Hơn nữa khi thế cả người cũng theo bước chân mà tăng lên liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến bào trên người không gió mà bay phấp phới, từng sợi tóc dựng ngược lên giống như bị sét đánh, một cỗ khí chàng cường đại phóng ra bốn phương tám hướng. Chạy mau, chạy à, toàn bộ khách ở trong phòng bán đấu giá cũng đều ý thức được. Nơi này sắp xảy ra một trận đại chiến kinh thiên, lập tức thì nhua chạy trốn ra phía ngoài. Nạp Lan Nhu Nhiên vốn còn muốn ở lại quan sát thì lại bị Đái An Na cưỡng ép kéo đi. Thời gian chỉ trong nháy mắt, ở phạm vi mấy ngàn mét trong phòng đấu giá chỉ còn lại hai người là Diệp Trần và Hách Liên Thiết Thụ. Tiểu tử, Hách Liên Thiết Thụ, ta không giết hạng người vô danh, xưng tên ra đi. Hách Liên Thiết Thụ từng bước một đi đến trên đài đấu giá. Toàn bộ phòng bán đấu giá cũng đã bị hắn dẫm thành một vùng phế tích, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Tuy nhiên, sắc mặt Diệp Trần lại chưa từng có một chút biến hóa nào, vẫn rất bình tĩnh như trước, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua Hách Liên Thiết Thụ. Ngươi còn chưa xứng để biết được tên của ta. Oanh, Hách Liên Thiết Thụ nghe được điều này thì lập tức nộ khí trùng thiên, khí thế trên người lập tức phóng thích ra ngoài không giữ lại một chút nào. Răng rắc, lấy Hách Liên Thiết Thụ làm trung tâm. Toàn bộ bàn đấu giá trong nháy mắt rạn nứt ra, thậm chí tính cả toàn bộ phòng đấu giá đều chấn động một trận. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đồ cuồng. Đã như vậy, đây cũng không còn gì đáng nói, ngươi chịu chết đi cho ta. P.S. Ta thích nào. Chương thứ tư nhé, kim phiếu nha. Cách chương.